Tình cũ không dù cũng tới. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhận được cuộc gọi từ Lục Tiệp, Hạ Giai Ngôn gần như không thể tin vào tai mình. Lục Tiệp nói rằng anh trai cô, Hạ Giai Mặc, đã đánh nhau với người khác ngay tại sảnh công ty, hai bên đều bị thương nhẹ và hiện đang trên đường đến bệnh viện. Hạ Giai Ngôn vốn định giấu chuyện này với ba mẹ, nhưng sau khi biết tin, cô không kìm được cảm xúc. Ngồi ở phòng khách, gương mặt vừa lo lắng vừa bồn chồn, khiến ba cô, Hạ Nguyên, dễ dàng nhận ra sự bất thường. Khi cô vừa dứt điện thoại và bước từ ban công vào, ông đã lập tức hỏi. Có chuyện gì xảy ra thế? Mẹ cô, Đào An Nghi, cũng vội vàng từ bếp đi ra, tay vẫn cầm chiếc khăn lau, hỏi đầy căng thẳng. Công ty lại gây khó dễ cho con à? Hạ Giai Ngôn do dự vài giây, sau đó trả lời một cách mơ hồ. Lục Tiệp vừa gọi nói, anh con bị thương nhẹ, hiện đang trên đường đến bệnh viện. Nghe đến đây, Đào An Nghi nhíu mày lo lắng. Nhà mình dạo này sao toàn gặp chuyện xui xẻo thế này? Tiếp theo chắc đến lượt mẹ rồi. Nói vớ vẩn gì thế? Hạ Nguyên nghiêm giọng quát. Con ra bệnh viện xem tình hình thế nào. Bà mẹ cứ ở nhà chờ tin con nhé. Hạ Giai Ngôn nói, rồi nhanh chóng vào phòng thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Khi Hạ Giai Ngôn hấp tấp chạy đến bệnh viện, Lục Tiệp đã đứng chờ sẵn ở cửa chính. Cô chạy nhanh tới, hỏi ngay, anh em thế nào rồi? Lục Tiệp chỉ vào môi mình, bị rách nhẹ ở đây. Hạ Giai Ngôn không tin, tiếp tục truy vấn, còn chỗ nào nữa không? Còn, Lục Tiệp chỉ vào bụng mình, hình như chỗ này cũng bị thương. Nhưng em đừng lo, anh ấy không sao đâu. Chị dâu em đang ở trong phòng khám với anh ấy rồi. Lục Tiệp dẫn cô vào tìm Hạ Giai Mặc. Trên đường đi, cô vừa bước vừa hỏi, sao anh biết anh em đánh nhau? Như đã lường trước câu hỏi này, Lục Tiệp bình thản đáp. Dạo trước, anh thấy chị dâu em cãi nhau với một người đàn ông trên phố. Họ khá thân mật, anh không nói vì sợ em suy nghĩ lung tung. Sau đó, anh tra thử thì phát hiện người đàn ông này luôn quấy rối chị dâu em. Nghe vậy, Hạ Giai Ngôn khó chịu, không kiềm chế được âm lượng. Gã đó là loài người gì vậy chứ? Bệnh viện lúc này khá vắng, chỉ có vài nhân viên y tế và bệnh nhân. Giọng cô bất ngờ lớn khiến mọi người xung quanh tò mò nhìn qua. Thấy vậy, Lục Tiệp vội che miệng cô, gương mặt lúng túng. Nhỏ tiếng thôi, em biết gã đó, chính là người lần trước đưa em về chung cư, đối tượng xem mắt của em. Cao Lập Hàm, Hạ Giai Ngôn không tin nổi, sao lại là anh ta? Lục Tiệp thở dài, chỉ nói, việc này, em nên hỏi thằng anh trai hoặc chị dâu em thì hơn. Hạ Giai Ngôn không ép anh thêm. Cô hiểu rằng nếu chuyện này được kể từ miệng Lục Tiệp thì ít nhiều cũng mang sắc thái cá nhân. Tốt nhất là chờ Hạ Giai Mặc hoặc Chiêm Tuệ giải thích. Khi bước vào phòng khám, bác sĩ và y tá đã rời đi. Hạ Giai Mặc ngồi trên giường bệnh, Chiêm Tuệ đứng cạnh như đang nói gì đó với anh. Nhưng anh quay mặt đi, rõ ràng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Gõ nhẹ cửa, Hạ Giai Ngôn bước vào, nhìn kỹ vết thương của anh trai. Đúng như lời Lục Tiệp nói. Khóe miệng anh bị rách, trên mặt còn vài vết bầm nhỏ. Cô ngồi xuống ghế, lo lắng nhưng vẫn cố trêu chọc. Đánh nhau đến mức hỏng cả nhan sắc, giờ làm sao đây? Hạ Giai Mặc gõ nhẹ lên thái dương em gái, vẻ mặt lạnh lùng thoáng dịu lại. Hỏng thì hỏng, anh đâu cần cái mặt này để kiếm sống. Chiêm Tuệ kéo ghế ra cho Lục Tiệp, anh gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống. Chiêm Tuệ cười nhẹ, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cứ nói chuyện đi, chị đi kiểm tra xem còn thủ tục nào chưa làm. Thấy vậy, Hạ Giai Ngôn cũng bước ra ngoài, nhanh chóng đuổi theo chị dâu. Trên hành lang, hai người sóng vai đi. Chiêm Tuệ hỏi, sao em không ở lại nói chuyện với anh trai? Hạ Giai Ngôn ngập ngừng, chuyện của chị và anh trai, em nghe Lục Tiệp kể rồi. Chiêm Tuệ thở dài, định nói gì đó nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Hạ Giai Ngôn tiếp lời, chị và anh trai cãi nhau lâu rồi đúng không? Nếu không, hai người đã không nhờ ba mẹ trông bé thông lâu như vậy. Chiêm Tuệ không giấu giếm, đúng vậy, chị hơn nửa tháng nay chưa về nhà. Chị nghĩ hai đứa nên tạm xa nhau để bình tĩnh hơn. Là vì Cao Lập Hàm, Hạ Giai Ngôn khó hiểu. Chiêm Tuệ đút tay vào túi áo khoác, trả lời, không hoàn toàn vì Cao Lập Hàm. Chị và anh trai em cũng có những vấn đề khác. Sau một hồi do dự, dưới sự truy vấn của Hạ Giai Ngôn, Chiêm Tuệ kể lại toàn bộ sự việc. Chiêm Tuệ và Cao Lập Hàm là bạn học cùng cấp 3, sau đó còn thi đỗ vào cùng một trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều chọn ở lại Hải Thị để phát triển sự nghiệp. Chiêm Tuệ làm việc tại một công ty thương mại, còn Cao Lập Hàm thực tập trong một bệnh viện. Khi cả hai còn đang chập chững bước vào giai đoạn đầu của sự nghiệp, mối liên hệ giữa họ dần thưa thớt. Thời gian sau, tại công ty, Chiêm Tuệ quen biết Hạ Giai Mặc. Tình yêu đến, rồi kết hôn, sinh con, mọi thứ trong cuộc sống của cô đều diễn ra một cách trọn vẹn và êm đẹp. Cho đến một ngày, Chiêm Tuệ nhận được cuộc gọi từ Cao Lập Hàm. Trong cuộc trò chuyện, anh nói rằng mình vẫn luôn độc thân. Cô cho rằng anh buồn bã vì chưa tìm được người phù hợp. Đúng lúc đó, Hạ Giai Ngôn em gái chồng lại đang giận dỗi với Lục Tiệp. Nghĩ rằng đây là cơ hội để làm mai, Chiêm Tuệ quyết định thử làm bà mối một lần, tác hợp Cao Lập Hàm với Hạ Giai Ngôn. Biết Cao Lập Hàm từ lâu, Chiêm Tuệ luôn cảm thấy anh là một người đàn ông không tồi. Tính cách chín chắn, không kiêu ngạo, không phù phiếm, nói chung là một người đàn ông tử tế. Chính vì vậy, cô đã giới thiệu anh với Hạ Giai Ngôn, hy vọng cả hai sẽ thành đôi. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Chiêm Tuệ. Hạ Giai Ngôn không chấp nhận Cao Lập Hàm. Trước khi quen biết Hạ Giai Mặc, mối quan hệ giữa Chiêm Tuệ và Cao Lập Hàm chỉ đơn thuần là bạn học thân thiết và bạn bè tốt. Nhưng điều mà cô không ngờ tới chính là việc Cao Lập Hàm bày tỏ tình cảm với cô vào một ngày nọ ngay khi cô đã kết hôn và có con. Sau lần Cao Lập Hàm vượt quá giới hạn, Chiêm Tuệ lập tức đặt anh ta vào danh sách đen trong mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, việc này không ngăn được những hành vi quấy rối đến mức khó chịu của anh ta. Cao Lập Hàm liên tục xuất hiện ở những nơi cô thường lui tới, trước công ty, siêu thị gần khu nhà, thậm chí là cả nhà hàng mà cô và Hạ Giai Mặc yêu thích. Tóm lại, dù cô không muốn, họ vẫn luôn tình cờ chạm mặt. Điều này khiến Chiêm Tuệ cảm thấy vô cùng bối rối. Cô đã thử nói chuyện với Cao Lập Hàm, nhưng anh ta luôn đưa ra những lời lẽ mập mờ, thậm chí cố tình dụ dỗ cô vượt ranh giới hôn nhân. Sự tức giận của Chiêm Tuệ lên đến đỉnh điểm, và cô đã hất thẳng ly trà sữa nóng vào mặt anh ta. Từ hôm đó, Chiêm Tuệ cố gắng tránh xuất hiện ở những nơi mà Cao Lập Hàm có thể tìm thấy. Tuy nhiên, những biểu hiện bất thường gần đây của cô không qua mắt được Hạ Giai Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh hỏi, sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định kể cho anh nghe mọi chuyện đã xảy ra. Ban đầu, Hạ Giai Mặc rất bình tĩnh và nhẹ nhàng an ủi cô. Anh hỏi có cần anh ra mặt để giải quyết không? Nhưng nghĩ đến tình cảnh và mối quan hệ giữa hai bên, Chiêm Tuệ không muốn làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Cô khuyên anh không cần can thiệp. Hạ Giai Mặc tôn trọng mong muốn của cô, nhưng trong lòng anh vẫn khó chịu. Dù cố gắng kiềm chế, chuyện này cũng ảnh hưởng đến anh và mối quan hệ giữa hai người. Không lâu sau, họ bắt đầu cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Mâu thuẫn ngày một tăng, và trong lúc tức giận, Hạ Giai Mặc buông lời nhắc đến Cao Lập Hàm. Điều này hoàn toàn khiến Chiêm Tuệ bị tổn thương. Chiêm Tuệ giống như một con lạc đà mệt mỏi gánh đầy hàng hóa. Chỉ cần thêm một cọng rơm nữa, cô sẽ gục ngã. Và cọng rơm cuối cùng ấy chính là những lời nói của Hạ Giai Mặc. Sau đó, Chiêm Tuệ chuyển về căn phòng công ty phân phối để ở tạm, vừa để cả hai có thời gian bình tĩnh, vừa tránh để những cuộc tranh cãi của họ ảnh hưởng đến cảm xúc của con. Hạ Giai Ngôn không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến vậy. Cô chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể hỏi, vậy còn chị và Cao Lập Hàm bây giờ thì sao? Chiêm Tuệ nhìn lên bảng thông báo treo ở sảnh bệnh viện, im lặng một lúc lâu mới đáp. Chị đã nói thẳng với anh ta rồi. Nếu anh ta còn không dừng lại, chị sẽ kiện vì tội quấy rối. Nhưng thật lòng, chị không muốn mọi chuyện đi xa đến mức đó. Làm vậy không chỉ ảnh hưởng đến chị, mà còn ảnh hưởng đến anh trai em và cả Thông nữa. Hạ Giai Ngôn hoàn toàn đồng tình với điều đó. Trong pháp luật, việc xác định quấy rối TNSD-C vốn đã rất mơ hồ. Một mặt, phụ nữ rất khó chứng minh mình không tự nguyện, mặt khác lại không dễ chứng minh rằng đối phương thực sự có hành vi xâm phạm. Huống hồ, Cao Lập Hàm rất tinh danh, anh ta không hề để lại bất cứ tin nhắn hay email nào, tất cả chỉ là những lời nói trực tiếp. Điều này chẳng khác nào bị người khác xúc phạm nhưng không biết lấy bằng chứng ở đâu để buộc tội. Quan trọng hơn, nếu không thể chứng minh sự không tự nguyện của mình, cô gái thậm chí có thể bị luật sư của đối phương phản biện rằng cô là người cố tình quyến rũ. Điều đó không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự mà còn gây tổn thương tinh thần sâu sắc. Chiêm Tuệ thở dài, nói tiếp, anh trai em chẳng chịu nói gì với chị cả. Họ đã nói gì, làm gì, vì sao đánh nhau, chị hoàn toàn không biết. Hiện giờ điều chị lo nhất là Cao Lập Hàm có thể kiện anh em vì tội cố ý gây thương tích. Chị nghe bảo vệ nói rằng anh em là người ra tay trước, mà trong sảnh công ty thì có camera ghi lại. Hạ Giai Ngôn nhíu mày lo lắng, cô không nghĩ ra cách nào, nhưng vẫn cố gắng động viên Chiêm Tuệ đừng suy nghĩ quá nhiều. Khi họ quay lại phòng bệnh, Hạ Giai Mặc và Lục Tiệp đang nói chuyện. Hạ Giai Mặc không nhìn Chiêm Tuệ, chỉ hỏi Hạ Giai Ngôn, thủ tục làm xong chưa? Hạ Giai Ngôn gật đầu, sau đó nói, chúng ta có thể về được rồi. Vừa rồi bị Cao Lập Hàm bất ngờ tấn công, Hạ Giai Mặc đã ăn trọn một cú đấm vào bụng, bây giờ vẫn còn đau nên không thể tự mình đứng dậy. Lục Tiệp nhìn về phía Chiêm Tuệ như ngầm ra hiểu, hiểu ý, Chiêm Tuệ lập tức bước đến đỡ Hạ Giai Mặc đứng dậy. Lục Tiệp và Hạ Giai Ngôn đi theo sau, vừa đi được vài bước, Hạ Giai Mặc bất chợt quay đầu lại, hỏi. Giai Ngôn, ba mẹ biết chuyện này không? Ba mẹ chỉ biết là anh phải nhập viện. Hạ Giai Ngôn trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Hạ Giai Mặc thở phào nhẹ nhõm, anh dặn dò, cố gắng đừng để ba mẹ biết chuyện này. Mấy ngày tới, anh sẽ không về nhà. Hạ Giai Ngôn gật đầu. Cô biết anh không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chị dâu trong mắt ba mẹ, càng không muốn giữa họ xuất hiện mâu thuẫn. Thực ra, cả hai đều là nạn nhân trong chuyện này. Nếu để sự việc dẫn đến tan vỡ hôn nhân thì quả thật không đáng. Vừa suy nghĩ cách giúp anh trai và chị dâu nối lại tình cảm, Hạ Giai Ngôn vô thức khoác tay Lục Tiệp. Cô không ngờ vừa chạm vào, anh lại khẽ rên lên vì đau. Cách chương.